Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 55, Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên. Hắc hắc, ăn đi, lực lượng liền xông tới. Yagami Kyo đem nổ mạnh sở hữu hỏa diễm, đều cho toàn bộ nuốt trọn. Tạp Vê Chí Vê Trùng hắn và Nasu, Gazil bọn họ khác nhau. Nếu là đổi thành bọn họ, lại không thể ăn bản thân hỏa diễm cùng sắt thép. Nhưng Yagami Kyo lại là có thể ăn bản thân hỏa diễm. Cũng giống vậy có thể tạo được tiếp tế tác dụng. Isdet nhìn Yagami Kyo, cười cười, hai tay làm ra một thủ thế. Tiếp lấy hướng về phía hắn tay ngọc vung lên. Băng vũ đông, siêu siêu siêu, theo Isdet một tiếng khẽ kêu. Lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo, nhất thời đã nhìn thấy không trung cực nhanh tung tích giống như mưa sa nồng đậm băng vũ. Những thứ này băng vũ chính là số lớn nhỏ bé băng châm, phô thiên cái địa từ trên trời hạ xuống, phạm vi cực kỳ rộng rãi, lấy Yagami Kyo làm trung tâm, bán kính là 500m, đường kính chính là 1000m. Loại này phạm vi công kích, cho dù là Yagami Kyo kinh ngạc, nhưng là không có tránh né, chẳng qua là tại băng vũ sắp đánh trúng hắn thời điểm, từ trong cơ thể thả ra hỏa diễm, đem thân thể của hắn gói ở sau đó, bắn tại trên thân thể hắn băng châm bên trong liền biến mất, hòa tan thành nước, như thể dễ như trở bàn tay liền hóa giải Isdet công kích. Cái này làm cho Hina phi thường khiếp sợ, nàng nhưng là bị một chiêu này đánh bại, đường kính 1000m phạm vi, giống như mưa như thác đổ giống nhau băng châm tung tích. Chỉ cần bị trong đó một cái băng châm đánh trúng, như vậy thân thể sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn đông. Mà chiêu băng vũ đông phạm vi rộng rãi, mật độ đại, muốn không bị đánh trúng khả năng quá thấp, trừ phi là có vật gì dùng để ngăn cản mới có thể. Không lại chính là dựa vào tốc độ, tại băng châm đánh trúng chính mình trước, thuận nhanh chóng thoát đi một chiêu này phạm vi công kích. Rất hiển nhiên, nàng Hina liền không làm được, cho nên thua ở một chiêu này phía trên. Bây giờ nhìn gặp Yagami Kyo đơn giản như vậy, liền hóa giải Isdet một chiêu này đoàn thể công kích chiêu thức sau, tự nhiên kinh hãi không được, liền loại này mới trình độ lực công kích sao? Isdet trung tướng, Yagami Kyo thi triển oanh lan khai ra, đem hỏa diễm bao trùm toàn thân, dễ dàng hóa giải Isdet công kích. Isdet không có lại kéo dài, thân thể nhảy đến mới vừa rồi từ cột băng trên dọc theo người ra ngoài to lớn băng thứ trên, chạy về phía Yagami Kyo, đồng thời ở trên tay cũng lợi dụng băng chế tạo ra một thanh băng kiếm, ngưng tụ ra băng kiếm. Isdet dùng chính mình mạnh mẽ kiếm thuật cùng Yagami Kyo triển khai chiến đấu. Yagami Kyo không nhìn trong tay nàng băng kiếm, vẫn là tay không chiến đấu. Đây chính là hắn phong cách chiến đấu. Vũ khí cũng không phải là hắn am hiểu. Nam nhân thì phải dùng quả đấm để chiến đấu. Vũ khí, đây chẳng qua là một loại hạn chế. Không có quả đấm tới biến hóa đa đoan. Phanh ba, Isdet lợi dụng chính mình Haki quan sát Haki, dự trù Yagami Kyo công kích đường đi sau dễ dàng né tránh, nhanh chóng tiến hành đánh trả, một cước đem từ miệng trong đánh rơi. Phanh bá, Yagami Kyo an ổn rơi xuống đất, chợt đi quay ngược lại. Trong lòng kinh ngạc, Isdet lại cũng nắm giữ Haki quan sát Haki sử dụng. Isdet chính là tự tin cười nói, thực lực của ta nhưng là tiến bộ không ít, so với Momonga mà nói, người muốn dùng đơn giản chiêu thức đánh liền bại ta khả năng có thể là phi thường thấp a. Hỏa ma, Haki quan sát Haki sao? Yagami Kyo hòa hoãn trùng lực sau, đứng lên, cười đưa lên tay, bỏ rơi đến, tại trên tay trái thả ra một đóa kim sắc hỏa diễm. Đồng thời cũng tại trên tay phải thả ra một đóa ngọn lửa màu đen. Cái gì? Hai loại hỏa diễm? Hina sau khi nhìn thấy càng sợ hãi hơn. Loại này sự tình cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a. Kia loại ác ma quả thực năng lực, là có thể có được hai loại hỏa diễm năng lực à? Flame of Rebuild cùng Thái Dương Chi Viêm. Cảm nhận được Anvida cùng Bonnie hai người giật mình nhãn thần sau, Akame đơn giản cho các nàng giải thích đây rốt cuộc là cái gì. Flame of Review là kim sắc. Thái dương chi viêm chính là màu đen. Leon cũng bổ sung một câu. Isdet nhìn thấy cái này hai loại hỏa diễm sau. Cũng là phát giác chân khó đối phó. Chẳng qua là thi triển một loại hỏa diễm Yagami Kyo. Lấy hiện tại hắn bị suy yếu thực lực. Hơn nữa nàng khoảng thời gian này thực lực tăng cường. Nàng có lòng tin đánh bại hắn. Nhưng là, nếu là hắn thi triển hai loại hỏa diễm nói. Như vậy nàng đánh bại hắn tỷ lệ chỉ có chừng 5 thành. Miễn cưỡng một chút chính là chia 5 năm đi. Yagami Kyo một tay một loại hỏa diễm. Tà mị cười nhìn lấy đối diện Isdet xông lên. Đoàng đoàng đoàng thi triển hai loại hỏa diễm sau. Yagami Kyo chiến lực càng biến thái. Công kích cũng càng hung hiểm hơn. Coi như là Isdet sẽ Haki quan sát Haki. Có thể dự chủ hắn động tác. Như vậy cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Bởi vì Yagami Kyo cũng sẽ Haki quan sát Haki. Cứ việc có thể dự chủ. Nhưng là Yagami Kyo bọc tại trên nắm tay hỏa diễm cũng để cho Isdet cảm thấy phi thường khó chịu. Nàng phải đề phòng không bị đánh trúng. Nếu như bị hắn quả đấm đánh trúng. Như vậy bọc tại hắn trên nắm tay hỏa diễm tiếp xúc thân thể nàng. Khẳng định như vậy liền xảy ra đại sự. Bị thương tổn cũng lớn vô cùng. Trọng yếu nhất là, nàng băng chi năng lực khắc tinh chính là hỏa diễm. Băng kiếm cương tiếp xúc Yagami Kyo hỏa diễm quả đấm. Lập tức liền bị hóa giải băng độ cứng rắn. Bịch bịch ba ấm. Yagami Kyo khom người lợi dụng trùng kính đưa tay ra cùi trỏ công kích Isdet bụng. Người sau nhấc chân ngăn cản sau. Còn không kịp suy nghĩ nhiều. Người trước chính là đột nhiên nhảy dựng lên. Đầu gối trái nâng lên đụng Isdet cằm. Isdet nhìn thấy Yagami Kyo đầu gối đụng hướng mình cằm lúc. Hai chân không có thể nhanh như vậy thu hồi lại phòng thủ. Chỉ có thể là nhanh chóng ở trên cằm chế tạo một khối giày băng đi ra. Dùng cái này để ngăn cản chính mình cằm bị đánh trúng uy hiếp. Cứ việc cũng thả ra khối băng tới phòng ngự. Nhưng Yagami Kyo đầu gối đụng vào khối băng trên thời điểm. Hay là đem khối băng cho đánh nát. Mà Isdet mặc dù có thể hóa giải nguy cơ. Nhưng thân thể cũng bị bay lên. Bị bay lên Isdet. Nhìn nhanh chóng nhảy đến nàng trên không Yagami Kyo. Người sau đã lợi dụng đánh xuống chân hung hăng bổ xuống. Không có thời gian nghĩ nhiều. Isdet giống vậy giơ chân lên. Cùng Yagami Kyo bổ xuống chân phải đối với. Đúng, chạm thử, đụng nhau là đụng nhau. Nhưng bởi vì lực đạo quá lớn, nàng trên không trung không có cách nào mượn lực. Cả người thụ lực bên dưới, cũng từ không trung té xuống. Tại thân thể sẽ phải đụng vào thuyền trên bong lúc. Thân trên không trung Yagami Kyo cũng mau tốc độ tung tích. Nhấc chân phải lên, hướng về phía Isdet thân thể mãnh liệt dậm đi xuống. Cái này không đơn thuần chẳng qua là dậm đi xuống đơn giản như vậy. Yagami Kyo trên chân phải còn thả ra màu đen thái dương chi viêm tiến hành bọc. Một cước này nếu là dẫm ở Isdet trên thân thể. Như vậy nàng khẳng định liền thua định. Tam trọng băng thuẫn Isdet sau khi nhìn thấy. Cắn răng thi triển ra ba mặt băng thuẫn phòng ngự trên mình địa phương. Phanh oanh ba mặt băng thuẫn vừa mới chế tạo thành công. Yagami Kyo bao quanh hắc viêm chân phải liền dậm đi xuống. Mạnh mẽ hai đạo đem Isdet chế tạo ba mặt băng thuẫn cơ hồ cho đánh tan. Mà Isdet phòng ngự hạ Yagami Kyo một cước này. Nhưng là không có thể hóa giải từ không trung tung tích trùng lực. Cả người đều té rớt tại trên bong. Đem bong thuyền đập ra một cái hố to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.